Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1508, con em ngươi phá người hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hư không truyền đến nam tử tiếng kinh dị. Còn có rất mâu thuẫn thì thào. Khúc đàn nhi đau đầu. Không muốn hỏng thành thành sự tình. Có thể là, thật đúng là hỏng. Vị này thần bí cường giả. Vậy mà có thể xem thấu không gian bí thuật. Dựa vào nha, âm đãi bên trong lật thuyền. Thời khắc này, trên bầu trời chậm chậm xuất hiện một người. Áo xanh giống như, bồng bềnh như tiên. Là một cái khí chất từ cổ chí kim. Nhưng lại tuấn mỹ vô cùng nam tử trẻ tuổi. So với Mặc Liên Thành tư dung tuyệt thế. Không có chút nào kém. Mỗi người mỗi vẻ. Giờ phút này, hắn chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn thấy Khúc Đàn Nhi. Ánh mắt lộ ra nồng đậm tìm tòi nghiên cứu. Còn mang theo mấy phần xem kỹ. Mà lúc này, Tiểu Manh Manh là lập tức lẻn đến Khúc Đàn Nhi trước mặt. Cảnh cáo mà nhìn qua nam tử kia. Tùy thời liều mạng bảo hộ Khúc Đàn Nhi bộ dáng. Để Khúc Đàn Nhi trong lòng ấm áp. Cái này yêu hàng mấu chốt thời khắc vẫn là rất đáng tin cậy. Có thể nàng đều cảm thấy nguy hiểm. Đánh không lại. Bằng nó là không có khả năng đánh qua được. Thế là, Khúc Đàn Nhi vẫy tay. Đem Tiểu Manh Manh chiêu trở về. Thanh y nam tử ánh mắt rơi vào Tiểu Manh Manh. Lại chuyển qua Khúc Đàn Nhi trên người. Ngươi là ai? Dám can đảm lén xông vào thánh địa. Thánh địa lại không phải nhà ngươi. Ta vì cái gì không thể tiến đến? Khúc Đàn Nhi phẩy nhẹ phiết môi. Phản bác, tiểu nha đầu. Hảo hảo trả lời vấn đề. Không muốn nghịch ngợm. Không phải. Bảo ngươi trưởng bối đi ra cũng tốt. Thanh y nam tử liếc mắt liền nhìn ra Khúc Đàn Nhi tuổi tác. Từng tuổi này, có loại này tu vi, lường trước lai lịch nhất định bất phàm. Có thể là, Khúc Đàn Nhi như thế nào lại hảo hảo nói cho hắn biết. Nàng liếc xéo nhìn tới đi, chậm rãi cùng hắn mài. Muốn đào ra càng nhiều tư liệu, liền cố ý nói, người bao lớn tuổi tác, trước tiên xưng tên ra. Nhìn nhiều nhất cũng liền 20 tuổi, làm sao lại gọi ta tiểu nha đầu đây? Ta, 20 tuổi, ha ha, tiểu nha đầu thật đúng là thú vị. Ta cũng không có thú. Đi, bái bai, không cần đưa. Khúc Đàn Nhi tự tin, vẫn có thể trốn được. Chỉ là, nam tử thi triển bí thuật, là nàng không hiểu. Quay người, nàng liền hướng trước bay lượn. Lần này tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt ngàn mét. Không ngờ thanh y nam tử lạnh nhạt nâng lên một đầu cánh tay. Hướng không chung một chiếu. Lập tức, Khúc Đàn Nhi cảm thấy thân thể dừng lại. Không gian phát sinh dị dạng. Bỗng cảm giác không ổn. Chẳng lẽ là không gian phong tỏa. Cái này nam nhân vậy mà hiểu chiêu này. Nàng gặp qua Liêu Thiên Thủy thi triển. Lại cái này nam nhân trên người lại không linh khí. Cũng không có cảm giác được huyền khí. Nhưng có thể sử dụng. Dựa vào. Cái gì biến thái. Khúc Đàn Nhi khẩn yếu quan đầu. Cũng không giấu chuẩn bị ở sau. Toàn thân linh khí điên cuồng tuôn ra. Ngậm lấy nhàn nhạt tử sắc. Oanh. Nàng là trực tiếp hướng mặt trước đánh tới. Đem thanh y nam tử vừa mới muốn cứng lại lồng giam không gian đánh vỡ. Lại đốt lấy trong nháy mắt cơ hội. Cướp đi ra, đây hết thảy, từ nam tử xuất chiêu, lại đến Khúc Đàn Nhi đào thoát, chỉ là tại trong nháy mắt phát sinh. A, tiểu nha đầu vừa mới lại vẫn ẩn giấu thực lực. Thanh y nam tử tuyệt thế trên mặt nổi lên một vòng cười nhạt ý tĩnh mịch như hải nhãn lỏng đen cũng lưu động một tia hài lòng. Tiểu nha đầu, không muốn trốn, bản tọa đáp ứng không thương tổn ngươi. Đến. Chúng ta hảo hảo nói đi. Bản tọa hiện tại đối với ngươi là người hay là yêu cảm thấy rất hứng thú. Lúc nói chuyện, hắn thân thể liền chậm chạp tựa như vừa nhấc chân. Xúc địa thành thốn, trong nháy mắt một bước ngàn dặm. Khúc Đàn Nhi nghe được hắn lời nói. Có loại muốn mắng người xúc động. Cái gì phá người, Ai muốn ngươi cảm thấy hứng thú? Con em ngươi phá người. Con em ngươi mới là yêu. Bởi vì ngay từ đầu trốn thời điểm, Khúc Đàn Nhi liền lựa chọn tránh đi Mặc Liên Thành phương hướng. Hướng tương phản phương hướng trốn, là muốn cách Mặc Liên Thành càng ngày càng xa. Cách Trương.